Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 789, khó lường ma thần cùng quỷ vệ. Thế mà lông tóc không thương? Điều đó không có khả năng. Bản thân ta sử dụng chính là lục giai thiên vũ thần binh. Đơn giản hoang đường đến cực điểm. Mới thi triển thiên vũ kỹ. Cùng là cấp 6. Vì sao? Vì sao không thể gây tổn thương cho hắn? Trong khoảnh khắc, tại cái kia nồng đậm ma khí bên trong, truyền ra hai tên quỷ vệ tiếng gầm. Trong giọng nói, xen lẫn nồng đậm không thể tin. Nhưng mà, như thế ngôn ngữ nghe vào Vương Khai trong tai, lại là im lặng đến cực điểm. Không khỏi sờ lên cái mũi. Có chút khinh thường nói ra. Đừng nói là chỉ là lục giai thiên vũ thần binh. Cho dù là cửu giai hoặc thiên cửu kỹ, tại bản thiếu gia nơi này, vậy cùng phàm phu tục tử hoa quyền thêu chân không khác nhau nhiều lắm. Chúc mừng chủ ký sinh thổi như bức thành công, thu hoạch được 1.000.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 1.000 điểm, khoa chân múa tay. Lại nói chúng ta sử dụng là khoa chân múa tay. Ngũ ca, không cần cùng hắn nói nhảm. Người ta liên thủ vận dụng thiên thất kỹ, hợp lực đem kẻ này tru sát nơi này. Động thủ. Ông, bỗng nhiên, cái kia quanh mình tràn ngập ma khí, hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Mà cái kia thứ 5 quỷ vệ cùng thứ 6 quỷ vệ thân ảnh, cũng là hiện ra, nhìn xem những ma khí kia, đều bị bọn họ hấp thu tiến vào trong cơ thể. Đặc biệt là cả hai thân thể, vậy mà vậy như ma khí đồng dạng, dung hợp ở cùng nhau. Như tình huống như vậy, lập tức dẫn tới Vương Khai ánh mắt ngưng tụ. Thiên thất kỹ. Vương Khai híp mắt, đem đỗi thiên đao nằm ngang ở trước ngực. Rất là tò mò đánh giá bọn họ dung hợp về sau. Lại xuất hiện một đạo mới thân thể. Cái kia chừng to bằng gian nhà thân thể. Cùng mặt xanh nanh váng. Hai mắt đỏ như máu bộ dáng. Đặc biệt là cái kia to lớn cánh tay. Cùng cái kia tùm lợi chảo. Tựa như một thanh trường đao, làm nửa ngày, liền là trở lên lớn một chút, càng giống quỷ một chút, có cái dám dùng nha. Vương Khai có chút im lặng sờ lên cái mũi, càng làm cho Vương Khai không đành lòng nhìn thẳng vẫn là bọn họ ăn mặc. Một thân còn quấn tựa như ti sa đen kịt ma khí, lượn lờ không tiêu tan, nhìn, ngược lại là rất giống Tôn Ngộ Không thế giới kia tứ đại thiên vương giống như. Nếu là phối cái dù, hoặc là đại xa cái gì, vậy đơn giản liền là như đúc đồng dạng. Hắc hắc, huynh đệ chúng ta hai người dung hợp, tu vi có thể trực tiếp phá vỡ mà vào thiên thần ngũ phẩm. Cho dù là lão tứ, đều không nhất định là huynh đệ chúng ta đối thủ. Người bất quá thiên thần tứ phẩm, làm sao có thể địch qua chúng ta? Nạp mạng đi, ông. Chỉ nghe cái kia cự quỷ phát ra hai vị quỷ vệ song trọng thanh âm, nương theo lấy thâm trầm lạnh cười, lúc này quơ to lớn cánh tay, vào đầu đánh tới hướng Vương Khai. Động tác mặc dù rất chậm, nhưng uy năng, ẩn chứa trong đó đạo ý, lại là kinh khủng đến cực điểm. Kinh khủng đến bình thường thiên thần hạ phẩm cường giả đều không thể kháng cự cùng tránh né. Ai nói cho các ngươi biết bản thiếu gia chỉ là thiên thần tứ phẩm? Trước một giây là, hiện tại cũng không phải. Huống chi, bản thiếu gia cho dù là thiên thần nhất phẩm, đánh các ngươi hai cái không có thiên chi lực đẳng cấp tiểu quỷ, cũng là dễ như trở bàn tay nha. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút tùy ý lật lên bàn tay. Một bàn tay hời hợt rút ra ngoài. Ba, phanh, a, trong khoảnh khắc. Tại Vương Khai một ba dưới lòng bàn tay, cái kia cự quỷ trực tiếp bị đánh thân thể lật bay lên không trung. Chợt tốc độ đột nhiên tăng nhanh bay lăn ra ngoài. Thiên thần ngũ phẩm bản thiếu gia, thêm nữa cấp 8 thiên chi lực. Bản thiếu gia thật rất kỳ quái. Cái này Phượng Dương thôn, ai có thể địch qua bản thiếu gia? Vương Khai chắp hai tay sau lưng, gật gù đắc ý thở dài liên tục. Chúc mừng chủ ký sinh thổi như bức thành công, thu hoạch được 1.000.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 1.000 điểm. Được nghe nhắc nhở, Vương Khai lông mày lập tức nhíu một cái. Như thế liền chứng minh, tại Phượng Dương trong thôn, vẫn tồn tại như cũ, lấy có thể địch qua mình cường giả. Không phải, hệ thống căn bản vốn không sẽ cho ra thổi như bức ban thường. Khai thiếu, bọn họ chỉ là thứ 5 quỷ vệ cùng thứ 6 quỷ vệ. Lại đã có được thiên thần nhị phẩm cùng tam phẩm. Thậm chí dung hợp đạt tới thiên thần tứ phẩm tu vi. Cái kia tại bọn họ trước đó. Còn có cái kia ma thần tu vi. Mộc Tam Nương cái trán đổ mồ hôi dày đặc. Nắm chặt trường kiếm ngọc thủ. Đều có chút hơi run rẩy mà bắt đầu. Giờ phút này nàng càng hối hận cùng Vương Khai tới chỗ này. Đó căn bản vượt ra khỏi nàng có thể liên quan đến chiến đấu phạm vi. Thiên hồi cảnh đỉnh phong. Cho dù là cái kia 20 vị tùy tùng, có thể tạm thời có được đối kháng thiên thần cảnh tu vi. Tại cái này Phượng Dương trong thôn, đều vẫn như cũ cái giám cũng không bằng. Bản thiếu gia còn muốn hỏi ngươi đâu. Trước đó ngươi không phải đã nói, ma thần tu vi, chỉ là khu hạ phẩm thiên thần sao? Vì sao hắn thuộc hạ, đều có thể siêu việt thiên thần tam phẩm chiến lực? Vương Khai có chút im lặng nói ra, chiếu như vậy xuống dưới, thứ 5 quỷ vệ, chính là thiên thần tam phẩm tu vi. Như vậy thứ 4 quỷ vệ, thấp nhất, cũng là thiên thần tứ phẩm A. Thứ 3 quỷ vệ đâu? Thứ 2 quỷ vệ cùng thứ nhất quỷ vệ đâu? Đồng thời, căn bản vốn không có thể bằng vào tu vi, tới đánh giá tính bọn họ chiến lực. Cái kia thứ 5 quỷ vệ cùng thứ 6 quỷ vệ, liên thủ phía dưới, đều có thể phát huy ra thiên thần tứ phẩm tu vi. Đây chính là trung phẩm thiên thần chiến lực. Cái này, nghe nói ma đạo đạo pháp, hướng tới tu luyện cấp tốc, chỉ là vạn sự có lợi có hại. Tu luyện nhanh, cũng không phải là chuyện tốt. Giống như cái kia chút quỷ vệ đồng dạng, cũng không tồn tại có được đẳng cấp thiên chi lực. Mộc Tam Nương mím chặt môi đỏ nói ra, lúc đầu cho rằng ma đạo đạo pháp tu luyện lại nhanh. Cái kia ma thần, vậy không mạnh hơn bao nhiêu? Dù sao, lúc này mới qua bao lâu? Nhưng kết quả, lại vượt ra khỏi Mộc Tam Nương phỏng đoán. Cho dù đi qua thời gian rất ngắn, nhưng ma thần tốc độ tu luyện lại tăng lên siêu nhanh. Ân, lời ấy cũng không tệ. Vừa mới mấy vị quỷ vệ, chỗ thi triển thiên chi lực, cũng không ẩn chứa đẳng cấp. Bởi vậy có thể thấy được, bọn họ ngay cả đồng dạng thế lực đệ tử cũng không bằng. Vương Khai híp mắt, thần sắc có chút trêu tức sờ lên cái mũi. Giống như thông thiên giáo, bây giờ chỉ là 2.500 tên thế lực, trong môn đệ tử, lại có mở ra cấp một thiên chi lực, mà cái này chút quỷ vệ, tu vi yếu nhất lão cửu nhược thủy, đều tại thiên hồi cửu phẩm, nhưng thiên chi lực, lại chỉ là không cấp, ban đầu nhất, cũng là nhất là phổ thông thiên chi lực, dù là cái kia lão ngũ cùng lão lục, thân là thiên thần cường giả, thiên chi lực, vậy vẫn như cũ là không cấp. Không phải, Vương Khai há có thể như vậy tùy tiện chiến thắng. Nhưng cũng không rõ ràng. Cái kia thứ 4 quỷ vệ đến thứ nhất quỷ vệ. Còn có cái kia ma thần. Đến cùng đạt đến cảnh giới gì? Khai thiếu. Không biết ngươi thiên chi lực. Cấp bậc chân thật là bao nhiêu? Mộc Tam Nương đôi mắt đẹp tràn ngập chờ đợi nhìn phía Vương Khai. Trước đó Vương Khai tại trong khách sạn. Động tới thiên chi lực đẳng cấp. Nhưng bây giờ, chỉ dựa vào cấp 6 thiên chi lực, cũng chỉ là có thể làm cho hiện tại Vương Khai có được thiên thần đỉnh phong chiến lực thôi. Nhưng cái kia ma thần, thứ 5 quỷ vệ, đều có thể đạt tới thiên thần tam phẩm. Ma thần có thể đạt tới cảnh giới cỡ nào? Nhìn xem Mộc Tam Nương bộ kia lo lắng không có sức bộ dáng, Vương Khai quả thực im lặng đến cực điểm, lập tức nhún vai, thần sắc có chút tùy ý nói ra. Sợ cái gì? Hiện tại bản thiếu gia vận dụng tu vi, thế nhưng là thiên thần cảnh ngũ phẩm. Ân, phong ấn nếu như toàn bộ giải khai lời nói, cái kia mạnh, ngay cả bản thiếu gia chính mình cũng sợ hãi mình nha. Chúc mừng chủ ký sinh thổi như bức thành. Công, thu hoạch được 1.000.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 1.000 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến lục phẩm thiên thần cảnh. Sao giấy trắng, ma tu nhanh bằng men sao? Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn.